Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, Bãi Cát Thiếu Nữ. Tiêu Phi nhất định là suy nghĩ nhiều. Bất quá, bởi vì hắn hành vi, Diệp Huyền cũng là triệt để nổi giận. Hết lần này đến lần khác, làm Tiêu Phi tiến nhập Diệp Huyền gian phòng thời điểm, hắn cũng đã dùng dẫn sóng cảm nhận được, mà Tiêu Phi cử động, toàn bộ rơi vào Diệp Huyền dẫn sóng trong tầm mắt. Thật coi ta không còn cách nào khác sao? Diệp Huyền lần này sẽ không lại cùng người này nói đùa. Bất kỳ cái gì dám đem oai suy nghĩ đánh tới hắn Pokemon trên người người, Diệp Huyền vô luận như thế nào cũng sẽ không buông qua. Tìm một cơ hội, Diệp Huyền, giết chết hắn a. Đối với địch nhân, Diệp Huyền không phải sẽ đang suy nghĩ cái gì buông tha. Muốn làm, liền muốn làm Zetsu, bằng không nếu là làm ra cái gì bắt cóc uy hiếp, cái này kẻ đáng ghét, quyết định chú ý phía sau. Diệp Huyền cũng liền không nhìn Tiêu Phi, hắn là khách du lịch, không phải cùng cái ngốc bức này chơi báo thù. Muốn giết hắn, Diệp Huyền có rất nhiều cơ hội. Đến lúc đó để Latias dùng siêu năng lực che đậy thiết bị điện tử, sau đó tìm một không người địa phương giết, ai biết là hắn làm. Mà miễn là liên minh phương diện tìm không được chứng cứ, Diệp Huyền miễn là lại tìm một cơ hội đem Tiêu Phi hắn lão tử cũng giết chết, việc này cũng liền giải quyết rồi. Diệp Huyền người này liền đúng như vậy, đối với địch nhân hắn không nhìn tất cả áp lực cùng uy hiếp, nhất định phải làm rơi. Mà đối với thiện lương cùng người vô tội, hắn ở có năng lực tình huống bên dưới, cũng sẽ tận lực đi trợ giúp. Thần thú lực lượng không nên chỉ là phá hư, càng là một loại che chở. Đại thúc, tiền bối, là tiền bối, tiền bối bên này. Diệp Huyền nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy ba cái người xuyên đồ lặn mỹ nữ đang đứng ở cách đó không xa. Chính là quả chanh, Lục Nguyệt cùng Kha có thể. Diệp Huyền bước nhanh về phía trước. Các ngươi cũng ở đây à? Đúng à, chúng ta tới đây bên trong nghỉ phép. Không phải lữ hành sao? Lữ hành không phải là nghỉ phép sao? Tu hành mới đúng chứ. Câm miệng, quả chanh. Chúng ta nhưng là siêu cấp vô địch mỹ nữ tổ bốn người. Ngẫu nhiên chơi một hồi cũng không thể gọi là. Đối với bốn thiếu nữ này, Diệp Huyền vẫn đủ có hảo cảm. Không từ mà biệt, các nàng cung cấp bí cảnh tư liệu, để Diệp Huyền buôn bán lời thật lớn một khoản. Không chỉ có kinh nghiệm có, liền học tập cơ khí loại này siêu hy đồ đạc, đều lấy vào tay. Nếu như không có các nàng, Diệp Huyền chẳng biết lúc nào mới có thể cho mình Pokemon đủ mua học tập máy tiền đâu. Diệp Huyền là một tri ân hữu nghị báo người. Đối với cái này vài cái thiên chân vô tà, gọi cùng với chính mình tiền bối, còn có chút sùng bái chính mình thiếu nữ, Diệp Huyền có loại đối mặt với muội muội cảm giác. Tổ bốn người, vậy làm sao chỉ có ba người? Ngạch, cái này, Lam Linh đâu? Tại sao vẫn chưa ra? Xuyên cái y phục cần lâu như vậy sao? Mặc quần áo gì? Đến bãi cát tới lại vẫn mặc quần áo. Bãi cát là mặc quần áo địa phương sao? Quả chanh dùng thanh thúy thêm đương nhiên giọng nói. Nói không gì sánh được kính bạo lời nói. Trong lúc nhất thời, chung quanh du khách dồn dập chú mục. Đương nhiên, quả chanh cũng sẽ không xấu hổ, mà là kiêu ngạo dơ lên cái kia vùng đất bằng phẳng tư bản. Không sai, ta quả chanh chính là cay sao kiêu ngạo. Cái này thật đúng là Diệp Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng là lúc này, một cái khoác khăn tắm thiếu nữ quý quý xúc xúc đã đi tới. Tiền bối, Lam Linh là cái rất bảo thủ cùng truyền thống nữ hài. Nàng nhưng thật ra là không nghĩ đến bãi cát cái này chủng địa phương, nhưng không vòng qua được chính mình ba cái hảo hữu. Ngài làm sao cũng ở nơi đây? Ta tới nơi này nghỉ phép a. Mặt khác, không cần gọi tiền bối, cũng không cần xưng hô ngài. Diệp Huyền nói, ta không phải gọi Diệp Huyền nha, gọi Diệp ca, Huyền ca, hoặc là cùng quả tranh giống nhau gọi đại thúc đều có thể. Cái kia, Diệp, Lam Linh cảm thấy Diệp ca tiếng xưng hô này vẫn còn có chút quá mập mờ. Vì vậy sửa lời nói, đại thúc, ngươi có đi tìm bí cảnh sao? Có a hát, thực sự, quả tranh lập tức tò mò bu lại. Bất quá, tính tình của nàng là tùy tiện, có thể cũng không ngốc. Đối với bí cảnh loại vật này, nhất định là không thể khoe khoang. Vì vậy nhỏ giọng hỏi, cái kia đại thúc, ngươi có ở bên trong đạt được thứ tốt gì sao? Các cô gái không có gì tâm cơ, muốn biết liền hỏi, muốn nhìn, đã nói, mà thấy bốn thiếu nữ đều tò mò xem cùng với chính mình. Vừa lúc, Diệp Huyền cũng muốn hỏi hỏi cái này cái thế giới, liên quan tới học tập máy móc sự tình, ta ở trong bí cảnh, chiếm được chiêu thức học tập khí. Hoa, wow, cái này, đại thúc người vận khí thật tốt. Đích xác, Lam Linh nói, cho dù là tiện nghi nhất học tập khí, cũng muốn giỏi hơn mấy triệu. Đại thúc, người buôn bán lời, Diệp Huyền cũng không có nói vô hạn sử dụng DVD máy móc. Thứ này, quá mức nghịch thiên, để người ta biết chỉ có chỗ hỏng, không có lời, cho nên Diệp Huyền không tính nói ra. Đúng rồi. Hỏi một chút, Pokemon xứ dùng học tập khí, có cái gì hạn chế sao? Đại thúc ngươi không biết. Lam Linh nói, Pokemon có thể học tập kỹ năng cân nhắc là có hạn. Hữu hạn, có thể Diệp Huyền để Pokemon học tập thời điểm, từ đầu tới đuôi khảo nghiệm qua tới, dường như từng cái đều học hơn 30 chủng kỹ năng ở trên A. Diệp Huyền không có cảm giác chính mình Pokemon có học tập kỹ năng thượng hạn tình huống A. Đúng, Pokemon có thể học tập kỹ năng, cùng bên ngoài phẩm chất có quan hệ. Bạch sắc phẩm chất chỉ có thể học tập 5 chiêu thức học tập khí kỹ năng. Lam sắc phẩm chất là 10 cái, tử sắc phẩm chất 20, mà màu cam phẩm chất, Lam Linh nói, chỉ cần là có thể học. Cái kia đều có thể học được, không có bất kỳ hạn chế nào. Trừ cái đó ra, Lục Nguyệt nói bổ sung, bất đồng phẩm chất Pokemon học tập kỹ năng trung gian khoảng cách thời gian là không cùng một dạng. Bởi vì học tập khí bản thân tác dụng với Pokemon ký ức cùng thân thể độ thành thạo. Cái này bản thân liền là một loại đúc luyện, Pokemon không thể vô thì vô khác nằm ở cường độ cao đúc luyện trong. Đồng lý, học tập khí cũng là như vậy, Lục Nguyệt nói, cho nên, bạch sắc phẩm chất Pokemon, một tháng mới có thể học tập một cái kỹ năng, lam sắc phẩm chất cần nửa tháng, tử sắc phẩm chất cần 4-5 ngày, còn như màu cam phẩm chất, có thể sở hữu màu cam phẩm chất, vậy cũng là người rất lợi hại, Lam Linh nói, bất quá nghe nói màu cam phẩm chất Pokemon. Có thể không tác dụng phụ học tập kỹ năng, có hay không như vậy, bởi vì chưa thấy qua, cho nên, chúng ta cũng không phải quá rõ ràng. Được rồi, làm khó dễ những thứ này tiểu cô nương, các nàng cũng chỉ là mới xuất đạo manh mới, e rằng kiến thức so với Diệp Huyền nhiều hơn chút, nhưng chiến lược cùng tâm tính, cũng là phải kém hơn, hì hì. Mà đang ở Lam Linh cùng Diệp Huyền nói thời điểm, quả tranh cùng Kha có thể liếc nhau một cái. Sau đó cười đều lặng lẽ đi tới Lam Linh phía sau. Chỉ một lúc, hai thiếu nữ ôm một người Lam Linh, một cái khác thì là một bà triệt bỏ Lam Linh khăn tắm. A, dưới ánh mặt trời, Lam Linh thẹn thùng ôm trắng như tuyết cánh tay. Hai cái nhu nhuận hai chân thon dài để Diệp Huyền ở tâm lý điểm cái like. Còn như món đó đen nhánh đồ lặn, cùng Lam Linh tóc đen dài thẳng hình, càng làm cho nàng giống như trong biển long nữ một dạng. Lãnh diễm, rồi lại thanh thuần thủy nhuận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.